xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5732, Thế giới ma pháp truyền thuyết 81. Góc truyện audio.com. Molin đem Harrow đưa đến chỗ ở của hắn. Harrow mặc dù mặt ngoài rất hiền lành, kỳ thật vẫn là có như vậy một chút cảnh giác, một mực liền không có buông lỏng qua. Mãi đến Molin đem hắn đưa đến chỗ ở, bày tỏ muốn đi ra ngoài đem Aaron đưa đến đối phương nơi ở. Harrow cảnh giác trong lòng mới buông lỏng. Molin tạm thời không có ra tay với Harrow. Hắn muốn đem Aaron cho đưa trở về. Hai người tại khác biệt ngọn núi ở đây. Cách 10 phần xa, hắn đã đem Harrow đưa đến nơi này, đối phương là cái pháp thánh. Vận dụng linh hồn chi lực khẳng định là muốn so Aaron càng thêm lợi hại. Bởi vậy, hắn kỳ thật tính toán xuống tay trước người là Aaron. Đương nhiên tại hạ tay phía trước, hắn trước tiên cần phải lấy được hai người tín nhiệm. Chờ hắn dung hợp Aaron lực lượng, liền có thể tới giải quyết Harrow. Quả nhiên sáng thế thần đối với hắn cũng là có mấy phần thiên vị. Không phải vậy làm sao sẽ đem hắn đưa đến hai cái bản thân bị trọng thương pháp thánh. Kiếm thánh trước mặt đâu? Quảng cáo, tiểu tử, chờ ta có thể động cho ngươi điểm đồ tốt. Molin lại nói, cái này liền không cần. Đúng lúc là đi qua, liền tính không có tiểu tử xuất hiện, đại nhân cũng sẽ không có chuyện gì. Harrow bị truy phủng phải có chút lâng lâng. Molin lời nói xác thực không có sai. Đối phương không xuất hiện, hắn cùng Aaron cũng sẽ không có việc, nhiều nhất ở bên ngoài nằm cái 3-5 ngày bộ dạng liền có thể động. Cho dù có người gây bất lợi cho bọn họ, cũng sẽ chết tại bọn hắn linh hồn nghiền ép phía dưới. Tiểu tử này thoạt nhìn không có cái gì ý đồ xấu. Harrow cũng không đợi, trực tiếp đem linh hồn chi lực rơi vào ma pháp nạp giới bên trong. Chọn lựa ra mấy thứ đồ tốt. Để Molin chính mình nhặt lên, lúc này, Molin không có khách khí, vậy thì cảm ơn đại nhân, một hồi ta liền bất quá đến rồi, trời không còn sớm, không biết ngươi cần cái gì, ta ngày mai lại tới, mang cho ngươi điểm, Molin nói như vậy, Harrow càng thêm không nghi ngờ, đều cân nhắc đến ngày mai cho hắn mang đồ vật, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu, quảng cáo. Trên thực tế Molin nói như vậy, chỉ là cho Harrow tạo thành cái này ảo giác, hắn chờ chút muốn xuống tay với Aaron, để tránh Harrow bên này phát giác không thích hợp. Harrow tạm thời không có gì đồ vật muốn, chính là để Molin ngày mai tới cùng hắn trò chuyện. Molin đi tới Aaron nằm địa phương, vị đại nhân này, hiện tại ta đưa ngươi trở về đi, được rồi. Tiểu tử ngươi không tệ à, Harrow cái kia tên lùn không có chết à, vị đại nhân kia rất tốt. Molin nói, liền tính hai người không hợp, nếu là hắn nói Harrow không tốt, cũng sẽ cho Aaron lưu lại ấn tượng xấu. Molin đem Aaron đưa đến chỗ ở của hắn sau đó, không có rời đi ý tứ, còn tại cửa động bên ngoài làm cách âm ma pháp trận. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Quảng cáo. Đại nhân, ta giúp ngươi làm cái cách âm ma pháp trận, để tránh thanh âm bên ngoài quấy rầy đến ngươi. Molin giải thích, ta nhìn ngươi nơi này có chút loạn, giúp ngươi thu thập một chút a, được thôi. Hiếm thấy nhìn thấy ngươi như thế kiên nhẫn tiểu tử, ngươi là địa phương nào đến? Molin trả lời, Sóc Ca Thành, à, cái chỗ kia ta biết. Aaron nói, chỗ kia là Haverlock công tước lãnh địa a. Không biết hiện tại công tước là lão công tước vẫn là bên trong Đức. Đúng vậy, không dối gạt đại nhân. Hiện tại đã không phải là lão công tước. Mới công tước bên trong Đức Haverlock chính là ta phụ thân. Molin lúc này không ngại đem công tước rời ra ngoài. Để Aaron càng thêm tín nhiệm hắn. Quả nhiên lời này vừa rơi xuống. Aaron đối Molin là hoàn toàn không phòng bị. Rất nhiều năm trước, ta gặp qua bên trong Đức. Không nghĩ tới hắn đã là công tước. Aaron hơi xúc động, hiện tại đối Molin cơ hồ là không có cái gì phòng bị. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.